Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, không phải 3 ngày 2 cảm giác. 4. A, chưa tỉnh ngủ, nằm mơ đâu, Trần Tiếu ngượng ngùng giải thích một chút, đây cũng là cái gì thần triển khai a, cho tới bây giờ liền không có lái xe, là có ý gì? Hôm qua không phải còn tại cùng nhau ăn cơm thế này. Hắn ra vẻ bình tĩnh uống một ngụm cháo, cũng ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi, loại tình huống này, Trần Tiếu không có lựa chọn truy vấn, mà là rất tự nhiên qua loa tắc trách tới, đồng thời, bắt đầu quan sát người xung quanh, nữ nhân máy móc tính đem đồ ăn nhét vào miệng bên trong, thỉnh thoảng kẹp mấy ngụm dưa muối, nàng còn chưa tỉnh ngủ. Nếu như không phải nơi này chung quanh không có gì siêu thị, nàng chắc chắn sẽ không xuống tới ăn cơm. Tối hôm qua giờ cơm, người tài xế kia an vị tại bên cạnh nàng. Hai vị kia tình lữ còn tại lẫn nhau dính lấy, cũng nhìn không ra một chút xíu dị dạng. Hôm qua, người tài xế kia đại thúc an vị tại bọn hắn chính đối diện. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa ánh mắt từng có rất nhiều gặp nhau. Lão bản cùng bà chủ đều tự mình uống vào cháo, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, chớ nói chi là lẫn nhau nói cái gì lời nói. Lão phu lão thê thời gian lâu dài chắc chắn sẽ dạng này. Mà tối hôm qua giờ cơm, bà chủ chính miệng nói, lái xe không có tới, không cần chờ hắn, xem ra khi đó nàng vẫn nhớ lái xe. À, đúng rồi. Tối hôm qua giờ cơm lão bản không có tới, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì. Nói không chừng khi đó hắn đang tại gian phòng của mình bên trong uống rượu đâu. Với lại tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Tiếu có thể rất xác định, hắn cũng không hề nói dối. Nói cách khác, giờ khắc này ở trong ý thức của hắn, hoàn toàn chính xác không có lái xe người này. Mà Trần Tiếu đâu, hắn tự nhiên là đã sớm đem từ lần đầu tiên nhìn thấy lái xe đại thúc cùng về sau tất cả tình hình đều tại trong đầu nhớ lại một lần. Hắn có thể nhớ rõ đối phương mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái. Thậm chí lúc ấy còn theo thói quen quan sát một cái hắn. Biết đây là một cái tuổi gần 40, bởi vì lâu dài không trở về nhà mà dẫn đến ly hôn khổ cực đại thúc. Cái bàn này bên trên, mỗi người đều rất bình thường, không có người nói dối. Rõ ràng ngay tại hôm qua, bọn hắn còn cùng lái xe đại thúc cùng một chỗ ăn cơm. Nhưng giờ phút này, người tài xế kia biến mất, hắn biến mất tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Không có người nhớ kỹ hắn, ngoại trừ Trần Tiếu. Trần Tiếu đè ép nghi ngờ trong lòng. Dùng một tay bưng bát tư thế, đem cháo uống một hơi cạn sạch, về sau liền bày ra một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ rời đi cái bàn. Hắn chưa có trở về gian phòng của mình, mà là ba chân bốn cẳng đi tới lầu 3, về sau đứng tại đầu bậc thang liếc một cái, trực tiếp liền xác nhận một sự kiện, người tài xế kia tựa như là thật biến mất. Hắn như có điều suy nghĩ đứng vài giây đồng hồ, về sau liền xoay người, đi xuống lâu. Những sự tình này chỉ dùng không đến 20 giây, những người khác còn không có rời đi nhà hàng, cho nên không ai nhìn thấy Trần Tiếu tới lầu 3. Hắn về tới trong phòng của mình, cũng thuận cửa sổ nhỏ nhìn một cái ngoài cửa sổ đất trống. Quả nhiên, ngay cả chiếc kia xe hàng đều không thấy, nhà này quán trọ ngoại trừ lầu 1 bên ngoài, đều có thảm. Mặc dù đã bị dẫm rất thực chìm, nhưng là bên trong chứa đại lượng cho bụi. 24 giờ bên trong dấu chân là rất dễ dàng liền có thể lưu lại. Vừa mới Trần Tiếu đã quan sát qua toàn bộ lầu 3 cùng thang lầu, ngoại trừ thông hướng số 302 gian phòng dấu chân, liền không có cái khác. Nói cách khác, tại 24 giờ bên trong, toàn bộ lầu 3 hẳn là chỉ có đôi tình lữ kia mới đúng. Mà chiếc kia xe tải cũng tuyệt đối không là bị lái đi. Nếu không mình nhất định có thể nghe được thanh âm. Cho nên, lái xe đại thúc, đích thật là biến mất a. Đồng thời biến mất, còn có cùng hắn có liên quan hết thảy, thậm chí bao gồm tất cả gặp qua hắn người ký ức. Nhưng là vì cái gì? Hết lần này tới lần khác ngoại trừ chính mình đâu. Người tài xế kia liền là dị thường vật phẩm, a. Một cái chỉ tồn tại ở trong trí nhớ người. Trần Tiếu nghĩ đến, không đúng, bởi vì hắn vẫn có thể cảm giác được. Loại kia kỳ quái không hài hòa cảm giác còn tại chính mình chung quanh. Với lại càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái động tác đều vô cùng quỷ dị. Đến cùng là nơi nào không thích hợp a? Trần Tiếu xẹp miệng thì thào. Câu nói này, hắn đã nói qua không dưới 4 lần, nhưng là vẫn còn không đầu tự. Đúng lúc này, lầu dưới người cũng đều ăn cơm xong, lục tục đi tới. Cái thứ nhất đi lên là nữ nhân, nàng vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ đi qua Trần Tiếu cửa phòng. Ngay sau đó, liền nghe đến số 204 gian phòng tiếng đóng cửa. Về sau đi lên là tình lữ hai người. Nữ kéo nam cánh tay, lộ ra rất ngọt ngào. Cùng mỗi đối đã lâu không gặp mặt tình lữ. Mặc dù hai người bọn họ hôm qua đã rất thâm nhập hiểu rõ lẫn nhau nhiều lần lắm rồi. Đột nhiên, Trần Tiếu con người co rút nhanh. Bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhân kia tại đi hướng lầu 3 quá trình bên trong. Sửng sốt một chút, thế nào? Một bên nam tử có chút nghi ngờ hỏi. A, không có gì, nữ nhân hững hờ hồi đáp. Về sau lại đem đầu dán tại bả vai của đối phương bên trên. Đi lên lầu 3, chuyện gì xảy ra? Vừa mới nàng thế nào? Trần Tiếu nhíu nhíu mày, tựa như là bắt được cái gì manh mối. Ngay tại hôm qua, ở tại số 204 gian phòng nữ nhân, cũng xuất hiện tình huống tương tự. Các nàng đều giống như đột nhiên nghĩ đến thứ gì, hoặc là cảm nhận được cái gì. Tóm lại, các nàng đều sửng sốt như vậy nửa giây. Trần Tiếu có một loại 10 phần dự cảm mãnh liệt. Cái này cùng lái xe quỷ dị biến mất có mật thiết liên hệ. Ân, một cái biến mất người, dấu vết gì đều không lưu lại, chỉ có ta nhớ ước hắn tồn tại ở khắp mọi nơi không hài hòa cảm giác. Hai nữ nhân đều không hiểu thấu sững sờ. Không, khả năng không phải hai cái. Có lẽ người khác cũng đều từ lúc nào đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ là ta không nhìn thấy. Như vậy bọn họ nghĩ tới rồi cái gì? Từ biểu hiện đến xem, người trong cuộc đều hết sức kinh ngạc. Nhưng người bên ngoài truy đuổi lúc, nhưng lại không nghĩ tới nhiều đáp lại. Hắn lẳng lặng tự hỏi. Có như vậy trong nháy mắt, phảng phất hết thảy chung quanh đều đã không tồn tại, đưa thân vào thế giới của mình bên trong. Hắn tư duy bên trong giống như là xuất hiện một khối ghép hình. Tất cả tin tức đều bị ghép lại ở cùng nhau, hai mắt đột nhiên trở nên không có chút nào cảm xúc. Giống như là một cái đầm sâu u nước đọng, loại trạng thái này chỉ xuất hiện nửa giây không đến, liền biến mất. Mà Trần Tiếu cũng rất giống đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hai mắt sáng lên, chỉ gặp hắn nhanh chóng cầm lên điện thoại di động của mình. Nhìn một chút màn hình, ai, nếu là không có mấy giây cái thói quen này liền tốt. Hắn không hiểu thấu thì thầm một lần. Về sau, thật nhanh vọt tới lầu 1, chân đạp tại trên bậc thang phát ra kéo kẹt tạp âm. Hắn đi vào cái kia bày ở bên tường, lập tức đồng hồ, trước. Nhìn một chút thời gian, ân, hắn nhẹ gật đầu, tựa như là đang nghiệm chứng chính mình cái gì phỏng đoán. Lúc này, lão bản, một mặt không cao hứng từ phòng bếp đi ra. Rõ ràng là rất không hài lòng Trần Tiếu tại trên bậc thang chạy loạn hành động này. Ngươi muốn làm gì? Hắn tức giận nói. Trần Tiếu không thèm để ý chút nào, cười hì hì nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem lão bản, nụ cười kia làm cho đối phương cảm nhận được một trận không thoải mái. Hắc hắc hắc, ta có thể xem một chút đi bàn trong ngăn kéo quyển vở nhỏ vốn a. Ngoặc kép,